Trong lòng Tiết Noãn Nhi rất tức giận, tuy nhiên không muốn tranh luận quá nhiều với anh, vì vậy khéo léo nói, Tổng Giám Đốc hẳn rất bận rộn, không cần đưa tôi về đâu. Hôm nay tôi không bận, dù sao cũng thuận đường. Thuận đường, hôm nay anh không về nhà sao? Tôi quyết định làm hàng xóm của cô một thời gian. Tiết Noãn Nhi cả kinh, ý anh là muốn ở lại trong khu chung cư sao? Đúng vậy, có vấn gì sao? Không, không có vấn gì gì. Đúng rồi, không biết Lang Long đã nói với cô chuyện này chưa? Ngự Giao làm bộ thản nhiên nói. Chuyện gì? Chuyện của thu mua công ty khác, tôi đã bảo cậu ấy và Khiết Phàm đi giải quyết. Bây giờ cô là trợ lý của cậu ấy, chẳng lẽ ngay cả những chuyện này cũng không biết sao? Tiết Noãn Nhi lắc đầu, tôi không biết, xem ra cô phải để tâm đến mọi việc trong công ty nhiều hơn. Dương Tuyết Hoa nói, nếu có bất kỳ động tĩnh gì đều phải báo cho bà ta biết. Vậy lên kế hoạch thu mua cái gì? Tôi định thu mua một số công ty nhỏ. Ồ, chẳng qua trong đó có một ông chủ của công ty nhỏ, nói ra chắc chắn cô cũng biết. Doãn Lực, Tiết Noãn Nhi nhướng mày, nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt không thể tin, kích động hỏi. Anh thu mua công ty của ông ấy làm gì? Ông ấy là bố đẻ Băng Giao, không phải anh rất yêu Băng Giao sao? Khóe miệng Ngự Giao khẽ cong lên nở nụ cười lạnh. Tôi làm như vậy cũng là vì cô ấy. Có ý gì? Cô không hiểu. Ngự Giao vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, từ từ kéo cửa kính xe xuống, thản nhiên nói. Thật ra tôi hoàn toàn không tin lời cô nói, nhất định cô và Băng Giao liên kết lại gạt tôi. Băng Giao tuyệt đối chưa chết, nơi này của tôi có thể cảm nhận được điều đó. Ngón tay anh chỉ thẳng vào trái tim mình. Cách Trương,